Bỗng dưng không di chuyển được nữa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên chuôi cầm xe lăn đã bị cậu túm lấy. Đồ của em vẫn còn chứ? Chưa đợi tôi nói gì, cậu đã mở miệng trước. Em đổi ý rồi, em muốn lấy đồ của mình về. Cậu rũ mắt xuống, hơi dừng lại rồi bổ sung thêm. Toàn bộ, cách Trương.